Chương 3767, nhân vật khả nghi. Hắc ám xâm lâm. Hư không xé rách, nhất đạo bóng người bỗng dưng mà hàng, trên người hắn tắm rửa lấy lôi đình, ẩn chứa đáng sợ đến cực hạn lực lượng. Đông trong rừng rậm đại thụ che trời, nhận lấy cường đại xung kích, nhao nhao ngã xuống đất. Ra sao phương thần nhìn khắp bốn phía, thật lâu mới ổn định lại, xác nhận chính mình theo diệt long động bên trong rời đi. Hô phương thần hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên một vòng thần sắc phức tạp. Tại diệt long động bên trong kinh lịch quá nhiều, thực lực của hắn QNZ tăng lên rất nhiều, hoàn mỹ huyết mạch sinh rất lớn thuế biến. Nơi này là nơi nào phương thần rời đi hắc ám xâm lâm, muốn trước tìm một tòa thành trì, nhìn xem chính mình vị trí chi địa, đến cùng là nơi nào. Mấy canh giờ sau, phương thần thấy được phía chân trời xa xôi chỗ, xuất hiện một tòa thành trì. Đi vào xem xét, thình lình hiện, trên cửa thành có hai cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt thành phương thần nhíu mày, trong đầu nhanh suy tư. Phi hoàng phủ cương vực phương thần nhíu môi, không nghĩ tới Bạch Viên đưa chính mình rời đi diệt long động, thế mà ra phi hoàng phủ cương vực. Trong ký ức của hắn, tứ đại chi nhánh dưới trướng, phi hoàng phủ có thể nói là đứng đầu nhất phủ đệ một trong, so với tiêu diêu phủ không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hắn ký ức vẫn còn mới mẻ chính là, phi hoàng phủ cái này một thời đại, đứng đầu nhất thiên tài, có được chu tức huyết mạch hoàng thiên. Bị hắn chém giết tại diệt long động bên trong. Ông tâm hắn niệm khẽ động, trong nháy mắt đem tự thân khí tức phong tỏa. Nơi này dù sao cũng là phi hoàng phủ cương vực, nếu là bị phi hoàng phủ cường giả cảm ứng được trên người mình chu tức huyết mạch lời nói, chắc chắn dẫn tới họa sát thân. Tiến vào Hạo Nguyệt Thành về sau, phương thần đi tới một tòa phi thường náo nhiệt trong tử lâu, tìm một cái an tĩnh nơi hẻo lánh, lẳng lặng uống rượu. Các ngươi nghe nói không gần nhất chúng ta phi hoàng phủ cương vực bên trong sinh một kiện chuyện trọng đại. Một cái lao đầu dâu bạc, vội vã cuống cuồng nói. Lập tức, đưa tới chung quanh chú ý của những người khác lực. Lao bá, đến cùng sự tình gì có tráng niên hỏi. Nghe nói, là liên quan tới phi hoàng phủ chu thân truyền đệ tử Hoàng Thiên sự tình. Bạch lão người dương dương đắc ý nói, hắn rất hưởng thụ một nắng hai sương cảm giác, bị mọi người vây quanh, loại kia khát vọng ánh mắt, cùng đối với hắn cực nóng thái độ, để hắn thật cao hứng. Hoàng Thiên vị kia người mang chu tức huyết mạch tuyệt thế yêu nghiệt sao hắn không phải tiến vào diệt long động bên trong ma luyện tu hành sao nói chuyện đến Hoàng Thiên, mọi người lao nhau, bất quá theo ngôn ngữ của bọn hắn bên trong, có thể cảm giác được rõ ràng, Hoàng Thiên đáng sợ. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn rung động, tuyệt đối không phải giả vờ ra. Nghe nói, Phi Hoàng Phủ Chu đã quyết định đem Hoàng Thiên đưa vào tứ đại chi nhánh, mà lại quyết định đem Phi Hoàng Phủ Chu chi vị, chuyển cho Hoàng Thiên. Có người nói, đồng thời, ta được đến tin tức đáng tin, tứ đại chi nhánh phi thường coi trọng Hoàng Thiên, bọn hắn cho rằng, Hoàng Thiên thể nội chu tức huyết mạch, nếu có thể triệt để tỉnh lại kích thích lời nói, vô cùng có khả năng lại xuất hiện thượng cổ thần thú chu tức quy năng. Có chút hiểu khá rõ Hoàng Thiên võ giả, trầm giọng nói, mọi người thổn thức, kinh hô không thôi. Quá mạnh, không hổ là ta phi hoàng phủ ước vạn năm đến, đệ tử kiệt xuất nhất. Đúng vậy à. Hắn lần này theo diệt long động bên trong sau khi ra ngoài, thực lực nên có thể sánh vai phi hoàng phủ chủ A Đông đảo võ giả bĩu môi. Nhưng mà, nói chuyện lúc trước bạch lão người lại lắc đầu, trong con ngươi của hắn, nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Hắn cũng là phi hoàng phủ người, tự nhiên cu nở dê hi vo nở dê, Hoàng Thiên như mọi người lời nói ưu tú như vậy kết xuất. Thế nhưng là, hắn biết đến tin tức, cũng không phải là tin tức tốt, ngược lại đối phi hoàng phủ tới nói. Là một cái vô cùng nặng nề đả kích. Các ngươi nói không sai, nhưng là ta được đến tin tức mới nhất là, Hoàng Thiên vẫn lạc tại diệt long động bên trong. Lời vừa nói ra, toàn bộ tử lâu, một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, không dám tin nhìn chằm chằm bạch lão người. Lão bá, loại lời này cũng không thể nói lung tung bạch lão người cười khổ. Ta từng chính miệng nghe nói, người của phủ thành chủ nói, Hoàng Thiên mệnh giản đã vỡ vụn, vì việc này. Phi Hoàng Phủ Chu cùng toàn bộ cương vực bên trong đỉnh tiêm thế lực lĩnh, tức đến nỗi điên cuồng, bọn hắn tại không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm hung thủ. Đám người nghe vậy, nội tâm rung động. Liên tưởng đến trong khoảng thời gian này, trong phủ thành chủ sinh sự tình, cùng các đại đỉnh tiêm thế lực quỷ dị cử động, đám người nhịp tim tăng lên. Làm sao có thể đến cùng là ai, có thể đem Hoàng Thiên chém giết mọi người vẫn như cũ không thể tin được. Diệt Long Động là thôn ma tộc cường giả chung nhau mở khai sáng tu luyện thánh địa, tiến vào Diệt Long Động người, đều là các đại phủ thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn không thể tin được, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có người có thể chém giết Hoàng Thiên. Mọi người ngươi một lời ta một câu, hiển nhiên bị Bạch lão người mang tới tin tức cờ hờ nở động đến. Nhưng mà bọn hắn cũng không hiểu biết, bọn hắn trong miệng vị kia thần bí sát thủ, an vị trong góc uống rượu. Nơi đây không nên ở lâu. Phương Thần thầm nghĩ, thân là một phủ chi chủ, hơn nữa còn là phi hoàng phủ cường đại như vậy phủ đệ chủ nhân, tuyệt đối có chỗ hơn người. Như một mực tại này ở lâu, vô cùng có khả năng bị hiện. Rất nhanh, Phương Thần tính tiền, sau đó rời đi từ lâu. Tại hắn rời đi sau đó không lâu, Bạch lão người leo lên thang lầu, đi tới tầng cao nhất bên trong. Đại nhân, Bạch lão người đối trong lầu các người áo đen phi thường cung kính, thái độ thành kính. Như thế nào người áo đen nhắm mắt dưỡng thần, thanh âm khàn khàn hỏi. Hôm nay trong tiểu lâu xuất hiện nhân vật khả nghi, tổng cộng có 39 người, đây là danh sách. Bạch lão từ này trong ngực móc ra một chút bức tranh, đưa cho người áo đen, bên trên rõ ràng là lần lượt từng cái một nhân vật đồ án, trong đó cuối cùng một tấm, chính là Phương Thần sơ đồ phát thảo. Ừm, ta đã biết. Người áo đen thu hồi 39 cái sơ đồ phát thảo, nhẹ nhàng gật đầu. Bạch lão người tự giác rời khỏi lầu các, lúc này người áo đen sau lưng, xuất hiện một vị đại hán vạm vỡ, người áo đen đem 39 cái sơ đồ phát thảo đưa cho hắn. Đi thôi. Vâng, đại nhân. Từ khi Hoàng Thiên sau khi ngã xuống, phi hoàng phủ vẫn tại tra tìm hung thủ, người áo đen chủ yếu phụ trách chính là Hạo Nguyệt Thành bên trong nhân vật khả nghi. Hắn cố ý để Bạch lão người tại Hạo Nguyệt Thành xa hoa nhất náo nhiệt nhất trong tiểu lâu gian nở dê liên quan tới Hoàng Thiên sự tình, đồng thời âm thầm để cho người ta chú ý trong lúc đó nhân vật khả nghi, cuối cùng làm ra sơ đồ phát thảo, từng cái đi nếm thử. Cách làm này, mặc dù hao phí nhân lực vật lực, nhưng là, Hoàng Thiên đối phi hoàng phủ quá trọng yếu, hắn vẫn lạc, để phi hoàng phủ bị đả kích. Phi hoàng phủ sách lược chính là, tha giết lầm một vạn. QNZ không muốn buông tha một cái. Hy vọng NZ, chuyện này sớm một chút kết thúc đi. Người áo đen trên mặt, tràn đầy ra rời, trong khoảng thời gian này hắn sắp bị làm điên rồi, nhưng là không có cách, phi hoàng phủ Chu rất tức giận, lúc nào cũng có thể đại khai sát giới, hắn lại không muốn đi rủi ro. Phương Thần rời đi Hạo Nguyệt Thành thời điểm, cũng không có hiện, trong tiểu lâu một cái đại hán vạm vỡ, mang theo 39 tấm sơ đồ phát thảo. Lặng yên không tiếng động đi theo ra ngoài. Ó ó ca 20690L.